thân thể hắn bị trọng thương đi đến Đăng Thiên Kiều, bất kỳ vô ý gì đều có thể thất bại trong gang tấc. Đông Hàn càng nói, không nên coi thường tín nhiệm cùng ý chí, bây giờ hắn không phải là vì mình lên trời, mà là cho đế quân hắn, cho đế tộc hắn, vì liệt tổ liệt tông hắn, hắn có vô số lý do không thể nào bại. Đông Hoàng Tạ nói, ý chí có thể kích thích nhất cổ tác khí, chưa hẳn có thể làm cho hắn đối kháng đến cuối cùng. Đông Hoàng càng trợn trắng mắt. Ngươi giờ dám tranh cãi với cùng, ta thấy ngươi sau khi thành thần đã không còn tôn trọng ta, dịch chuyển khỏi đây cho ta, giữ vững khoảng cách nửa bước. Đông Hoàng Tạ dở khóc dở cười. Thần tôn, ta chỉ là luận chuyện, chúng ta còn không thể chủ quan, cần tiếp tục kích thích khi thời điểm thích hợp. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận quan sát nói. Cũng đừng xem nhẹ Huyền Vũ Thái Tổ, hắn áp chế mấy ngàn năm hư hóa, không phải thực lực không đủ, trèo lên không được trời, mà dưới cục diện trước đó, nếu như hắn lên trời, tức lọt vào đế quân khác quấy nhiễu, cửu tử vô sinh, hắn áp chế mấy ngàn năm, không phải không lắng động mấy ngàn năm, hắn hoàn toàn có tư chất lên trời. Mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng kích phát tín nhiệm bổ sung, tỷ lệ thành công vẫn có thể có 7% trở lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.